Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, lễ tạ ơn. Nghe Juno nói như vậy, Adam quả thực nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy Peggy có lẽ sẽ không để ý Heather tồn tại, nhưng vẫn là tận khả năng tránh thân ở Tu La Tràng. Lên một cái tự tin như vậy thành ca. Đã đãng thuyền đi về phía Tây. Cứ quyết định như vậy đi. Juno cười nói. Ân, Adam gật đầu. Ta sẽ đưa chìa khóa cho Monica. Tiệc liền ta cầu các ngươi rồi. Ban ngày ta còn muốn đi làm. Nhiều cứu mấy người. Đi, Juno không có hai lời. Cúp điện thoại, Adam lắc đầu. Từng bởi vì say rượu roi danh mã. Sợ tình cảm nhiều mệt mỏi mỹ nhân. Câu nói này, phía trước chỉ là trang bức. Hiện tại có vẻ như đã chữ chữ đều là Adam tiếng lòng. Ai? Không có Bunny. Tết loại kia cặn bã nam tâm tính hắn. Rất khó khăn. 3 ngày thời gian. Nháy mắt đã qua. Ngày 25 tháng 11. Giữa trưa. Nhà hàng tự phục vụ. Adam. Ngày mai có cái gì an bài? Nếu như không có, liền đến cùng chúng ta cùng một chỗ qua lễ tạ ơn a. Lít mời nói. Liền Meredith, York, Christina mấy người, ta chuẩn bị làm lớn bữa ăn. Ngươi cũng đồng thời đi à? Xin lỗi, Adam lắc đầu, ta đã cùng bằng hữu hẹn xong. Các nàng đã bắt đầu chuẩn bị, đã sớm nói cho ngươi biết. Christina một bên ăn đồ ăn, một bên thuận miệng nhổ nước bọt. Adam bạn gái tập hợp một chỗ. Cái này lễ tạ ơn liền đầy đủ náo nhiệt. Còn cần cùng chúng ta những người này tụ cùng một chỗ. Lại nói chúng ta là bác sĩ tập sự. Qua cái gì lễ tạ ơn? Thời điểm này, làm nhiều một chút phẫu thuật. Không thơm sao? Nghe nói mỗi năm lễ tạ ơn ngày đó đều có không ít xui xẻo đây. Chấm ngoặc kép, Christina, lít chừng hai mắt, nói tốt ngươi muốn tới. Vốn là không có mấy người. Không cho ngươi vắng mặt. Ta nói chính là nhìn tình huống. Christina nhún vai nói, đến lúc đó có lẽ xảy ra đại sự gì cho nên. Tất cả chúng ta đều muốn tới tăng ca đâu. Meredith, Lít đành phải xin giúp đỡ bạn cùng phòng. Tốt, Christina, Meredith sao cũng được nói ra. Ngươi ngày mai liền gia nhập a. Chúng ta bác sĩ tập sự mỗi ngày bận rộn. Cùng người nhà bằng hữu cơ hồ cũng không có liên hệ. Tại cái này đặc thù thời gian bên trong. Chúng ta mấy cái này đồng sự không họp gặp. Cái kia thật thành người máy. Đó là các ngươi. Christina cười nói. Ngươi xem một chút nhân ra Adam. Vùi đầu vào trong bệnh viện thời gian không thể so các ngươi thiếu a. Nhân ra làm sao lại cùng bằng hữu như vậy thân mật. Ta cùng người nhà liên hệ cũng thiếu. Adam, xua tay. Các bằng hữu mặc dù liền tại bên cạnh. Nhưng đem so với phía trước. Liên hệ cũng thiếu, nếu mà không phải có bằng hữu tổ chức, ta năm nay khẳng định cũng giống như các ngươi. Ngoại trừ đồng sự, liền cái cùng một chỗ khúc mắc người đều không có. Không những lễ tạ ơn, sau đó lễ Giáng sinh, năm mới, đều là dạng này, mà còn loại tình huống này đoán chừng sẽ kéo dài nhiều năm. Mãi đến cầm tới y sĩ trưởng bằng hành nghề thầy thuốc, mới có thể tốt một chút. Nhìn xem. Christina ca ngợi nói, đây mới là một cái có theo đuổi bác sĩ nên làm sự tình. Mấy năm này đúng là chúng ta học kỹ thuật nhanh chóng trưởng thành thời điểm. Không quan hệ lại làm sao? Nào có nhiều như vậy cảm khái. Nếu như ta có thể làm cái robot phẫu thuật, vậy ta đoán chừng sẽ cười chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lít đám người không phản bác được. Các nàng biết rõ Christina không phải là đang nói chê cười. Nàng là thật tâm nghĩ như vậy. Người không ở số nhiều. Adam cười nói. Ba người các ngươi xem như bạn cùng phòng. Nhưng thật ra là cùng một chỗ khúc mắc nhân tuyển tốt nhất. Lễ tạ ơn nhắc tới cũng không phải cái gì tốt thời gian. Còn không bằng lễ Giáng sinh cùng năm mới có mánh lới đây. Có ý tứ gì? Lít sững sờ. Lễ tạ ơn là thế nào đến? Adam nói ra. Cảm tạ trời cao ban cho thu hoạch tốt. Cảm tạ người anh điêng trợ giúp. Có thể là các người biết đạo ấn thứ an nhân là thế nào trợ giúp người nước Mỹ. Thế cho nên người nước Mỹ đều muốn khúc mắc cảm ơn sao? Ách, cái này, Lít lập tức nghẹn lời. Nàng cũng là thành tích cao phần tử trí thức. Tự nhiên rõ ràng đoạn lịch sử kia. Lúc trước loại chuyện này đều là ước định mà Thành không thể nói ra miệng bê bối. Mọi người chỉ bất quá mượn lý do nghỉ khúc mắc thôi. Bây giờ bị Adam nhấc lên. Lập tức lúng túng. Xem ra tất cả mọi người là biết rõ. Adam cười lạnh nói. Lễ tạ ơn, lễ tạ ơn. Cảm ơn người anh điêng được dâng ra đầu của mình. Cơ hồ bị diệt tiệt sao? Thật không biết sáng tạo cái ngày lễ này người. Có phải hay không phản nhân loại biến thái? Cái này chẳng lẽ không nên gọi tha tội lễ sao? Mọi người nhất thời một trận trầm mặc. Lít cũng không có lòng mời người khác gia nhập ngày lễ. Rất nhiều chuyện xem ra tốt đẹp. Xé ra mở nhưng đều là đẫm máu chân tướng. Bất quá cái kia khúc mắc ngày vẫn là muốn qua. Không phải là vì cái gì cầu thí cảm ơn. Mà là thân bằng hảo hữu tụ họp một chút cái cớ. Không có cách nào. Chỉ có một ngày này. Tất cả mọi người nghỉ a. Hôm sau trời vừa sáng. Chandler cùng Monica lại tới. Làm phiền các ngươi. Adam đem chìa khóa giao cho bọn hắn. Juno cùng Karen chậm một chút sẽ tới. Đến lúc đó các nàng sẽ giúp các ngươi. Yên tâm đi. Monica nhận lấy chìa khóa. Tự tin nói. Chính là một cái lễ tạ ơn tiệc. Ta có thể làm được. Karen chủ nghệ cũng không tệ. Các ngươi có thể giao lưu trao đổi. Adam cười nói. Đúng rồi. Phober tối nay tới sao? Tới. Monica cười nói. Vốn là Ross cùng Rachel cũng nghĩ qua đến. Thế nhưng bị Green bác sĩ cứng rắn kéo qua đi. Ai bảo Emma gọi Emma Geller Green đây? Adam trêu chọc nói. Ross đây là con rể tới nhà A. Đương nhiên muốn đi nhà nhạc phụ khúc mắc. Nói đùa vài câu. Adam liền đi. Hiện tại bận rộn là vì về sau cuộc sống tốt hơn. Trước định một cái tiểu mục tiêu. Trong vòng 5 năm, 30 tuổi phía trước, đem tuổi thọ tăng lên đến 50 tuổi. Sau đó, có 20 năm tuổi thọ giảm sóc. Chỉ cần mỗi năm tuổi thọ tăng trưởng có khả năng triệt tiêu tiêu hao. Cũng chính là 3-4 ngày cứu một người tần số. Đối với một cái nổi danh y sĩ trưởng đến nói, hoàn toàn không có áp lực. Khi đó Adam liền không có tráng niên mất sớm cảm giác nguy cơ. Có thể tiêu sái hưởng thụ nhân sinh. Y học trung tâm. Bởi vì là lễ tạ ơn. Hẹn trước bệnh nhân cơ hồ không có. Trừ phi thực tế bệnh tình một ngày cũng không thể chờ. Không phải vậy bệnh nhân cũng muốn qua lễ tạ ơn a. Bởi vậy trong bệnh viện ngoại trừ cần thiết chút ít đóng giữ bác sĩ bên ngoài. Cơ hồ đều nghỉ về nhà đoàn viên. Toàn bộ bệnh viện đều có vẻ hơi quạnh quẽ. Adam tại ngoại khoa dạo qua một vòng. Liền trực tiếp đi cấp cứu. Hôm nay tuổi thọ tăng trưởng tỷ lệ. Liền đều xem cấp cứu. Có thể để Adam thất vọng là. Cấp cứu cũng cơ hồ trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Gặp quỷ. Adam không khỏi thầm mắng một tiếng. Đóng giữ nhân viên y tế. Đều tập hợp một chỗ. Không phải cho bệnh viện bố trí. Lộ ra có không khí ngày lễ. Chính là ở chung một chỗ vui cười chơi đùa. Có người tại quầy y tá chạm nơi đó cầm micro cất giọng ca vang. Lại là rap lại là hợp sướng. Thậm chí còn có tiểu hộ sĩ mặc trượt băng dày lại đi hành lang trượt đến đi vòng quanh. Nhiều lần đều hướng Adam trên thân mất khống chế đánh tới. Ngay tại Adam thứ 3 lần đem mặt ửng hồng tiểu hộ sĩ đỡ lấy. Nghĩ đến còn không bằng trở về. Cùng Juno, Peggy nhiều họp gặp lúc. Cấp cứu cửa bị đẩy ra. Một tên lão niên cảnh sát áp lấy một cái đầu đầy là máu nữ nhân đi đến. Adam ánh mắt đầu tiên là sáng lên. Nhưng sau đó tập trung nhìn vào. Nhận ra người tới. Trong lòng căng thẳng. Lập tức nghênh đón tiếp lấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.